Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Cường Đại Bá Đạo. Tử đế chưa chết, tiểu tử, ngươi đi hướng nào? Hư không bên trong bỗng nhiên một vùng tăm tối phun trào, như sóng nước tán đi, từ đó đi ra một cái mặt quỷ sát thủ. Đây là một cái khác thích khách, đồng dạng cũng là như ý bát trọng tu vi, cầm trong tay một thanh đen nhánh trường đao. Vương Đông điên cuồng chạy trốn, chạy hùng hục, lợi dụng hồng mông thụ cùng kim ô thánh hỏa bào lực lượng để ngăn cản đao quang xâm nhập cùng đối. Phương bát, một tôn lại một tôn sát thủ xuất hiện, cuối cùng trọn vẹn 10 tôn như ý bát trọng tu sĩ đang đuổi giết Vương Đông. Oanh! Một tòa núi cao bị đao quang chặn ngang cắt đứt, đao phong lăn lộn khuếch tán, 10 vạn trượng núi cao bị một chút xíu cắt thành bột phấn. Bột phấn bên trong một đạo tử quang mang theo ngọn lửa màu vàng phá không mà đi, tránh chuyển xê dịch, không ngừng biến hóa phương vị. Rầm rầm, một đầu 5 triệu dặm rộng trường hà bị dựng thẳng bổ ra ngàn vạn dặm khe hở. Ngọn lửa đen kịt đang thiêu đốt, ngàn vạn dặm khúc sông đều bị đun sôi, vô số thủy tộc cá lớn cùng thủy thú gặp vạ lây, hết thảy đều bị thiêu chết, luộc chết, nướng chết. Bỗng nhiên mất cuồn cuộn đáy sông bùn cát bên trong một đạo thần mang phá không mà ra phóng lên tận trời, ở trên trời vạch ra rực rỡ đường vòng cung về sau hướng phía nơi xa liền đi, không ngừng phá không lưu lại tàn ảnh đạo đạo. Tốc độ quá nhanh, mục tiêu bất quá một chỉ là thần luân lục trọng phàm nhân. Vì sao lại có được như thế nhanh chóng tốc độ? Xảo trá tàn nhẫn, đơn giản chuyên môn chính là vì đào mệnh mà thành. Có người mặt quỷ tại phàn nàn, có người tiếp lời nói. Nói không sai, nếu như hắn không phải khó chơi như vậy quỷ gì, chúng ta cũng sẽ không hai lần thất bại. Càng sẽ không phái ra chúng ta nhiều cao thủ như vậy tiến hành truy sát. Đừng ồn ào, tiểu tử kia không thấy. 10 người bên trong hùng tráng nhất sát thủ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dưới mặt nạ trên mặt viết đầy không hiểu. Không có khả năng a. Tốc độ của hắn liền xem như lại nhanh cũng không có khả năng trong nháy mắt thoát đi tầm mắt của chúng ta. Hắn có thể là dùng ẩn tàng chi thuật tiềm ẩn tại nơi đây. Có thiên nhãn pháp đến xem một chút. Một vị sát thủ đứng ra, hai tay kết ấn, lực lượng cường đại giữa không trung bên trong hóa thành một cái hồ nước, cười to con mắt màu tím. Ở giữa chiếu rọi thiên địa vạn vật bộc phát mù mịt quang mang. Bắn phá thiên địa, phương viên ngàn vạn dặm đều đang ánh mắt bắn phá bên trong. Liền xem như một hạt cát, một gốc cỏ, một giọt nước, một con thỏ đều bị con mắt này thu hết vào mắt. Bất quá nhìn kỹ một lần về sau vẫn là không thu hoạch được gì. Có lẽ là cái gì pháp bảo ẩn giấu đi hắn bộ dạng. Có lẽ là hắn vận dụng biến hóa gì chi thuật. Bỗng nhiên một cái thân mặc bạch bào mặt quỷ sát thủ đi ra, mang theo một cây tuyết trắng, mang theo lân phiến trường thương. Vừa mới ta phong tỏa không gian, không có cảm ứng được truyền tống trận ba động, hắn khẳng định còn tại nơi đây. Trong lúc nói chuyện như ý đại viên mãn lực lượng liền chút xuống dưới. Hắn thình lình chính là nơi đây tất cả sát thủ thủ lĩnh. Toàn lực xuất kích không khác biệt oanh kích tất cả địa phương. Muốn dùng loại phương pháp này bức bách Vương Đông ra. Hồ lớn bị đánh phát nổ, nước hồ bị bốc hơi. Sơn lĩnh bị lật ngược, cỏ cây toàn bộ vỡ nát. Chim bay thú chạy cũng cùng nhau sụp đổ thành huyết vụ. Từng đạo linh lực trường hà giữa thiên địa rong chơi. Bộc phát ra một đợt lại một đợt kinh người cự lực. Một mảnh cổ lão mãng hoang sơn lâm bên trong. Trên nhánh cây một con hắc kim sắc quạ đen bỗng nhiên oa oa một tiếng quái khiếu. Hóa thành một vệt kim quang hướng phía nơi xa chạy trốn. Không khác biệt công kích. Các người cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi. Hắn xuất hiện, truy, lần này nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại. Mặt trắng sát thủ cầm trong tay trường thương dẫn đầu giết đi lên. Đảo mắt trước mặt giữa thiên địa xuất hiện óng ánh sáng long lanh ngăn chứa chặng đường cong. Khống chế hồng mông thụ phi nước đại vương Đông lập tức ngay tại phía trên đụng cái đầu pha máu chảy. Sau đó hung hăng gảy trở về. Một đạo hùng tráng gợn song khí tức bạo phát ra. Một vị quỷ màu trắng mặt sát thủ đi ra. Cầm trong tay một cây tuyết trắng chiến qua. Đến một vị như ý đại viên mãn sát thủ. Cái kia màu trắng ngăn chứa đường cong hiện ra bản thể. Đó là một chương lớn đến bao phủ phương viên ngàn vạn dặm cự hình thiên võng. Ở chỗ này phong tỏa thiên địa, đem vương Đông vây ở trung ương. Một đám 12 vị sát thủ liền bất thiện ép tới gần. 10 vị như ý bát trọng thiên, 2 vị như ý đại viên mãn, mà lại trong tay tuyệt đối có cái gì đại sát khí cùng thủ đoạn bảo mệnh. Liền xem như tịch địa nhất trọng bá chủ bị bọn hắn để mắt tới. Chỉ sợ không chết cũng phải lui lớp ra. Vương Đông đang nhanh chóng cân nhắc chính mình thủ đoạn cùng thực lực của đối phương. Xem ra không có cái gì biện pháp quá tốt, trừ phi tự bạo linh lung bảo tháp, kim ô thánh hỏa bào hoặc là vận dụng tử đế chi lực. Nếu không cũng chỉ có thể trốn vào hồng mông thụ bên trong làm rùa đen. Đại ca, là hắn sao? Vương Đông cùng 12 vị sát thủ cũng không biết hư không bên trong. Có 2 đạo nhân ảnh ngay tại lặng yên nhìn chăm chú. Trong đó cả người tư cao gầy nữ tử hỏi, có vẻ hơi kích động. Không sai, căn cứ khí tức truy tung, đại đế khí tức ngay tại trên người hắn. Hả, hắn gặp nguy hiểm, cứu hắn, hỏi ra đại đế bệ hạ chân tướng đến. Nữ tử bên người một kẻ thân thể khôi ngô cao lớn thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Bằng nhục thân liền nghiền nát không gian bỗng dưng xuất hiện ở 13 người trước mặt. Một tay nắm ra sức vồ một cái kia thiên võng liền nát bét. Người nào, Diêm La Thiên làm việc các ngươi cũng dám nhúng tay. Một vị mặt trắng sát thủ phẫn nộ quát hỏi. Không nghĩ tới đều cho tới bây giờ còn nửa đường giết ra cái trình giảo kim đến. Diêm La Thiên, đây không phải là trăm vạn năm trước bị đại đế hủy đi sát thủ thánh địa sao? Hừ, chó nhà có tang mà thôi, cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Đi chết, cái kia thanh niên thân mang chiến bào màu tím, khổng vũ hữu lực một thân đều là u cục thịt. Nồng đậm tóc dài đen nhánh thô hào chiếu xuống trên thân. Ánh mắt hắn chừng một cái sát khí bừng bừng. Bá đạo một quyền liền đập ra ngoài. Phốp, vạn mẫu lớn nhỏ hư không trực tiếp liền bị nện thành hư vô. Thiên địa từng khúc sụp đổ. Hư không loạn lưu liền chảy xuôi ra. Cái kia diễu võ dương oai không ai bì nổi 12 vị Diêm La Thiên đại sát thủ. Không có chút nào sức chống cự hóa thành 12 đoàn huyết vụ. Một quyền vỡ nát hư không. Tịch địa bá chủ, Vương Đông bản năng cũng cảm giác được sự tình bất thường. Chú ý cẩn thận mà hỏi. Các ngươi là ai? Chúng ta là tử đế các người. Tới đây hỏi ngươi một vài vấn đề. Sau đó ra yểu điệu nữ tử có xinh đẹp hồn nhiên dung mạo. Tiêm tiêm tố thủ một vòng. Liền có vầng sáng màu tím đem Vương Đông cho bao phủ. Vương Đông trong lòng nghiêm nghị vừa muốn trốn vào hồng mông không gian bên trong. Lại nhạy cảm phát hiện này quang hoàn đối với hắn cũng có chỗ hại. Ngược lại là tại bảo vệ hắn. Nơi này nói chuyện không an toàn. Tai vách mạch rừng, đi theo ta. Xinh xắn nữ tử tiện tay xé mở không gian. Mang theo Vương Đông liền đi vào. Khôi vĩ thanh niên một tay như thế một vòng, vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy hào không đấu vết, cương phong cuốn qua, chỉ có mùi máu tanh đang chảy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại một mảnh sơn thanh thủy tú bên trong cổ miếu. Vương Đông mẫn cảm mà hỏi, tử đế các, 3 chữ này xúc động hắn thần kinh. Khôi ngô thanh niên hai tay kết ấn. Một viên hạt châu màu tím liền treo ở giữa không trung bên trong. ở bên trong có thập trọng đại địa nặng nề uyên bác, cửu trọng thương khung bao phủ trên đó, có thế giới hư ảnh bao phủ ba người, cửu thiên thập địa, đây là đứng đầu nhất cực phẩm thiên binh, là tu luyện tới cửu thiên cảnh giới đại năng luyện chế mà thành. Vương Đông xoay chuyển ánh mắt, nói như thế, Khôi Ngô thanh niên có chút kinh ngạc nhìn Vương Đông một chút. To nói, nghĩ không ra người vẫn rất có kiến thức. Không sai, có này pháp bảo thủ hộ chúng ta nói chuyện liền sẽ không bị người bên ngoài biết được. Nghe nói, trung cổ thời đại thời kỳ cuối có thứ nhất chí tôn, quét ngang thiên hạ mà vô địch, được người xưng làm tử đế. Người này tử đế các có phải hay không cùng vị này cái thế đại đế có quan hệ? Vương Đông tiên phát, chế nhân, trầm giọng tĩnh khí mà hỏi, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cái kia huynh muội hai người trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút Vương Đông. Thướt tha kiều diễm thiếu nữ mỉm cười. Không sai, chúng ta tử đế các hoàn toàn chính xác cùng tử đế có quan hệ. Mà lại không phải bình thường, mà là có rất nhiều quan hệ. Chúng ta tử đế các chủ là tử đế bệ hạ người ủng hộ cùng người ngưỡng mộ. Hắn thành lập tử đế các, thu nạp ngày đó tản mát giữa thiên địa tử đế thuộc hạ. Chiến tướng, tùy tùng, cùng ngưỡng mộ tử đế bệ hạ vũ lực cùng cao thượng chí sĩ đầy lòng nhân ái. Cuối cùng tạo thành tử đế các. Vương Đông trong lòng rất không bình tĩnh, bất quá nhưng vẫn là giả trang ra một bộ mỉm cười dáng vẻ. Nhưng ta nghe nói tử đế không phải đã vẫn lạc sao? Thậm chí bị người hạ phong khẩu lệnh, ngay cả danh tự đều trở thành giữa thiên địa cấm kỵ. Ngươi nói bậy, đại đế công tham gia vạn cổ, vang dội cổ kim, vô địch thiên hạ, làm sao có thể vẫn lạc? Chỉ bằng tiện nhân kia có thể giết hắn. Không cho phép ngươi nói bất luận cái gì liên quan tới tử đế bệ hạ nói xấu. Thiếu nữ kia trừng mắt, khuôn mặt nhỏ trở nên cực trí băng hàn, có kinh người sát ý bành trướng mà ra, kém chút đem Vương Đông cho nghiền nát. Một ngụm nghịch huyết liền phun tới. Nhìn xem thiếu nữ kịch liệt phản ứng cùng oán giận biểu lộ, Vương Đông trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ba chữ, cùng mặt khác bốn chữ, phen cuồng, bị ma quỷ ám ảnh. Tiểu muội, không muốn xúc động như vậy. Cao lớn thanh niên đè xuống thiếu nữ bả vai, cái kia kinh khủng sát cơ cùng khí thế trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Tử đế các người chính là không tin tử đế đã vẫn lạc. Cho nên trăm vạn năm đến chúng ta một mực không có dừng lại đối tử đế bệ hạ truy tìm. Ta biết các hạ nhất định cùng tử đế có quan hệ. Cho nên xin ngươi nhất định phải nói ra ngươi biết tình hình thực tế. Vương Đông rốt cục thở dài một hơi, vừa mới cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn đường đường tử đế nếu như bị tự mình cuồng nhiệt sùng bái tùy tùng bởi vì chính mình làm nhục, tự mình mà đánh chết, cái kia mới mất mặt ném về tận nhà nữa nha. Vương Đông cười hắc hắc, tìm cho mình cái tư thế thoải mái, dứt khoát liền đem điện thờ bên trong thần tượng đá xuống dưới. Hắn ổn định làm ngồi ở phía trên, thần tiên lão tử chính là sẽ hưởng thụ, vẫn là nơi này dễ chịu. Các ngươi phía trước nói tử đế các là kế thừa tử đế ý chí, thu nạp tử đế còn sót lại bộ hạ nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời lấy tìm kiếm tử đế làm nhiệm vụ của mình. Nói là dõng dạc, nghiêm nghị chính khí, nhưng ta làm sao biết các ngươi nói là sự thật đâu. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Ta làm sao biết các ngươi không phải muốn lấy cái này làm lý do đầu, đem tất cả trung tâm với tử đế bộ hạ cho rào sát sạch sẽ đâu. Ta có thể nhìn trời phát trời xanh huyết thể. Khôi Ngô thanh niên nói ra, nếu như ta vừa mới nói sự tình có chút hoang ngôn, liền để ta hiện tại nhất thời lập chết. Một sợi huyết quang bay ra, Khôi Ngô thanh niên ngạo nghễ mà đứng không có chút nào biến hóa. Vương Đông biết hắn nói là sự thật, một tảng đá lớn rơi xuống đất. Trời xanh huyết thệ là không phải do nói dối, nếu không lập tức phải chết. Vương Đông nhìn thật sâu hai người một chút. Các ngươi tới tìm ta xác thực đã tìm đúng. Ta đích xác biết Tử Đế tin tức. Thật, huynh muội hai người liếc nhau. Dùng vạn năm sắc lang nhìn thấy mỹ nữ hừng hực ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đông nhìn. Mau nói, kỳ thật truyền ngôn đều là hoang đường. Nhìn như hoang đường kiên trì cũng chưa chắc chính là sai lầm. Niềm tin của các ngươi cũng không có sai. Tử Đế hắn không có vẫn lạc, hắn còn sống. Vương Đông lần này là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hai vị kia tịch địa cảnh giới bá chủ huynh muội tâm thần khuấy động một ngụm máu liền phun tới. Bạch bạch bạch lui lại, kém chút hiện trường gào khóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.